Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, người giả bị đụng cùng thăm dò. Đã từng, bản tôn một lần tưởng tượng lấy mọi người có thể chung sống hòa bình. Bích Lạc vuốt vuốt trong tay, Thủy Tinh Cầu, chậm rãi nói ra, lúc đầu, mọi người có cộng đồng tổ tiên, chúng ta bất quá là xa về người xa quê. Nhưng làm chúng ta trải qua muôn vàn khó khăn quay về cố thổ lúc, nghênh đón chúng ta lại là đủ loại ác ý thiết kế. Xem ra, lại là bản tôn nghĩ quá mức đơn giản. Nhà ai xa về người xa quê, về đến cố hương sau không những không nhận tổ quy tông, còn muốn nháo muốn phân gia tranh gia sản. Cam Cốc Vũ khinh thường nhếch miệng, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có từ viên kia thủy tinh cầu bên trên dịch chuyển khỏi. Bích Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, hàm hoang phải nói quang diễm đại lục tại 8.000 năm trước, vốn là công quốc san sát trạng thái, dựa vào cái gì sau này nhất định phải đến tất cả đều là hắn tang nhét lan ra thiên hạ. Lại nói, dưới mắt cái này mặt ngoài nhất thống đại lục quang diệu đế quốc, nội bộ cắt cứ thế lực làm sao dừng một hai nhà. Tô Cát Lợi gia tộc vì đoạt lại hoàng quyền, chuẩn bị không biết nhiều ít năm. Mà ngươi tự nhiên chi lâm bố giáo thiên hạ, làm sao từng tướng quang diệu đế quốc để vào mắt, mặc kệ trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, cụ thể lại là như thế nào làm, chỉ ít trên mặt mũi cũng nên Phật đến đi qua mới được. Nguyên tắc tính quy tắc trò chơi không dung bị đánh phá. Công nhận quy củ không thể xấu, không phải 8.000 năm trước tai nạn liền là vết xe đổ. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nhưng các ngươi đâu? Thuyền còn không có cập bờ đâu liền bắt đầu không thèm nói đạo lý địa đoạt địa bàn. Hơn nữa còn là công nhiên làm phân liệt. Mọi người hạch tâm giá trị quan đều tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Kia còn có cái gì có thể nói. Cho nên ngươi liền thiết kế đối với chúng ta hậu cần tàu tiếp tế chỉ ra tay. Đối bản tôn con dân ra tay. Bích Lạc giận nói. Không có bản sự trên chiến trường một quyết sống mái. Liền biết dựa vào những này âm mưu quỷ kế làm người buồn nôn. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Cái này gọi thượng binh phạt mưu được không? Chẳng lẽ nhất định phải trên chiến trường giết đến máu chảy thành sông ngươi mới hài lòng? Vừa rồi cũng không biết là ai còn công bố mọi người 8.000 năm trước là một nhà đâu. Cam Cốc Vũ bất mãn nói. Lại nói, không phải là các ngươi phi mạc đại lục người hiếu chiến thói hư tật xấu phát tác. Chúng ta sẽ kiêng kỵ như vậy các ngươi. Cái kia thỏ khôn có ba hang đội tiền trạm. Tiềm phục tại hàm hoang đại lục bên trên ngày tử giã không ngắn a. Lần thứ nhất gặp mặt liền đánh lén tiêu diệt hết phe ta thông thương hạm đội. Lại là mấy cái ý tứ. Đại lục đông bộ đường ven biển dài như vậy. Đặc địa tuyển đông nam quân cảng đổ bộ lại là ra ngoài loại nào động cơ. Những vấn đề này, Bích Lạc đại nhân có thể vì ta giải giải hoặc. Bích Lạc á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành phải khẽ hừ một tiếng nói ra, miệng lưỡi dẻo quẹo, người chính là dựa vào cái này há miệng, mê hoặc bản tôn các con dân a. Bọn hắn hướng tới cuộc sống mới nguyện vọng cũng không phải ta mê hoặc ra. Cam Cốc Vũ buông, tay nói, cái nào lý hữu áp bách nơi đó liền có phản kháng. Này một ít đạo lý ngươi cũng không rõ bạch, hừ, nhiều lời vô ích. Bích Lạc rốt cục nhịn không được, phất tay áo giận nói, đã ngươi vẫn như cũ minh ngoan bất linh, thì nên trách không được bản tôn, muốn đánh nhau ta phụng bồi. Cam Cốc Vũ dùng cầm chỉ nàng trong tay thủy tinh cầu. Bất quá ngươi đến thả đại minh, trò cười, bản tôn người bản tôn tự sẽ giáo huấn, không cần đến người khác xen vào. Bích Lạc cười lạnh, Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn địa lắc đầu nói. Rất xin lỗi, hắn đã là người của ta. Ta có nghĩa vụ từ hắc ám thế lực trong tay bắt hắn cho cứu trở về. Hắc ám thế lực, rất có ý tứ xưng hô. Về phần người ngươi đoạt không giành được đi. Vậy thì phải nhìn ngươi có không có bản lãnh này. Bích Lạc cười lạnh, thuận tiện xách một câu. Cái này thủy tinh cầu. Thế nhưng là rất dễ hư hao đồ vật. Một khi xuất hiện tổn hại. Phong ấn tại người ở bên trong liền không còn cơ hội may mắn. Dứt lời, Nàng một tay nắm chặt lấy thủy tinh cầu. Cứ như vậy hướng Cam Cốc Vũ lao đến. Ta đi, người đường đường một cái pháp thần. Cứ nhiên hoàn cùng ta chơi người giả bị đụng trò hề này. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian tránh đi. Tại nguyên chỗ lưu lại mấy cái ma dây leo. Chỉ cần ngươi năng kích thương bản tôn một lần. Một trận này coi như là bản tôn thua. Đại minh về ngươi. Bích Lạc trưởng đao cắt ngang. Một đạo thủy nhận trống rỗng xuất hiện. Đang thoải mái cắt đứt tất cả ma dây leo về sau. Tiếp tục hướng Cam Cốc Vũ truy kích đi qua. Nếu là đến cuối cùng ngươi đều không thể làm đến cái này một điểm. Vậy bản tôn liền sẽ tương giá cái thủy tinh cầu hủy đi. Bản tôn rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Có thể để ngươi tự đại đến cho rằng có thể từ bản tôn trong tay cướp người. Một tầng cạn bích sắc lụa mỏng tòng ma trượng hầu thần trượng bưng bay ra. Tướng thủy nhận quấn lại. Tại một phen rằng co về sau. Lụa mỏng cùng thủy nhận cùng nhau ngã rơi xuống đất. Hòa hợp hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh nhạt. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là kích thương ngươi một lần là được rồi. Phi Mạc Đại Lục ngươi. Vẫn là trước sau như một địa thích khinh thường a. Ca cho ngươi một cái cơ hội. Thay cái hơi khó khăn một chút điều kiện đi. Miễn cho đến lúc đó ngươi chê ta thắng được quá dễ dàng trở mặt không nhận nợ. Trò cười. Bản tôn một lời cửu đỉnh. Sao lại béo nhờ nuốt lời. Bích Lạc giận quá thành cười. Ngươi vẫn là không yên lòng một chút chính ngươi đi. Đừng cứu người không thành. Ngược lại đem mình cho góp đi vào. Cam Cốc Vũ cười nhạt không cần phải nhiều lời nữa. Một tay tát nghênh trời. Lại hướng phía Bích Lạc phương hướng vạch tới. Vô số mưa tiễn tùy theo trống rỗng ngưng kết. Cùng nhau bắn về phía Bích Lạc. Cơ hồ là phong tỏa rơi mất nàng tất cả có thể cung cấp né tránh không gian. Chỉ bằng trình độ này phạm vi công kích. Cũng nghĩ tổn thương được bản tôn. Bích Lạc cười khẩy. Tướng trong tay thủy tinh cầu nắm cử nhi lên. Cam Cốc Vũ nhìn lên. Trong lòng thầm mắng vô số lần tam tự kinh. Tranh thủ thời gian khống chế mưa tiễn toàn bộ tránh đi Bích Lạc. Mà ở mưa tiễn rơi đến bên eo của nàng lúc. Lại là tất cả đều ngưng lại. Trống rỗng lơ lửng giữa không trung. Như vậy cùng Cam Cốc Vũ gãy mất liên hệ. Bích Lạc cười ngạo nghễ. Tại bản tôn trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Thật có đủ không biết lượng sức. Sau đó, lơ lửng mưa tiễn toàn bộ thay đổi phương hướng. Như vậy hướng Cam Cốc Vũ bay cướp đi qua. Cam Cốc Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Một con màu xanh nhạt to lớn bàn tay tại trước người trống rỗng xuất hiện. Như vậy hư hư một nắm. Đột nhiên, đầy trời mưa tiễn cùng nhau vỡ ra. Một lần nữa biến thành nồng đậm hơi nước. Ha ha, thật đúng là không ngoài sở liệu của ta. Cam Cốc Vũ nhẹ giọng cười nói. Bích Lạc đại nhân đối thủy nguyên tố lực khống chế cũng là độc bộ thiên hạ. Lại nói, cái này có phải là đột phá tới thập giai một cái điểm mấu chốt đâu? Bích Lạc đầu tiên là sững sờ. Lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Người đang thử thăm dò bản tôn. Ta chỉ là vẫn luôn rất hiếu kỳ. Phi Mạc Đại Lục cao như vậy nhân khẩu tố chất đến cùng từ đâu mà đến? Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Mới đầu ta coi là đây là tại mấy năm liên tục trong chinh chiến rèn luyện ra được thực lực. Về sau lại cảm thấy tại Phi Mạc Đại Lục bên trên. Huyết mạch lực lượng tựa hồ cũng rất huyền ảo. Như vậy, những yếu tố này phản ứng tại trên thân người. Đến cùng là làm người phát sinh như thế nào cải biến đâu. Ngươi, Bích Lạc nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Không sai, mặc kệ là loại phương thức nào. Cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Tại ma pháp sư trên thân cỗ hiện ra. Kỳ thật chỉ bất quá là đối ma pháp nguyên tố năng lực trưởng khống mà thôi. Cam Cốc Vũ nói ra phán đoán của mình. Trưởng khống ma pháp nguyên tố năng lực càng mạnh, cùng ma pháp lực tương tác cũng liền càng cao. Vô luận là tu luyện minh tưởng lúc tụ tập ma pháp nguyên tố, vẫn là trong chiến đấu cướp đoạt cũng vận dụng ma pháp nguyên tố. Nói cho cùng so đấu đều là đối ma pháp lực khống chế. Nói cách khác, nếu như ta cũng hướng phía cái phương hướng này tiến thêm một bước, thập giai pháp thần chi vị liền dễ như trở bàn tay. Không sai a, Bích Lạc trên mặt viết đầy kinh ngạc, ánh mắt có chút lấp lóe, nói quanh co không nói. Có sơ hở, Cam Cốc Vũ hai mắt khẽ híp một cái. Một cây to lớn mà bén nhọn thạch lăng đột nhiên từ Bích Lạc dưới chân phá đất mà lên, hung hăng hướng nàng đâm đi qua. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.